Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Tiểu thuyết của em gái dọn qua Sina Weibo sao? Quả nhiên nhộn nhịp hơn trên diễn đàn nhiều. Nó vốn hay đăng truyện trên Sina. Fan không nhiều nhưng độ hoạt động rất cao. Hưởng ứng tuy không đến mức bùng lửa, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị phản đối. Mà bài post lúc đầu trên diễn đàn, em gái quả nhiên tự đi xin xóa chuyện. Thế nhưng lúc con bé đi xin còn không quên chửi một câu từ admin đến hội viên đều là gay chết tiệt. Tôi vốn không biết gì. Khi tôi thấy chuyện xóa, sư tử nhỏ vô sỉ cũng yên tĩnh. Khi đi cảm ơn Mrs. Đầu Lâu, bạn ấy còn send link xóa bài cho tôi. Sau đó nói, cô là thật sự định thành thật phân thân dưỡng ức nhỏ phải không? Lúc này bài post đã được xóa, cho nên tôi trả lời. Không không, tôi không biết bạn đang nói cái gì. Tôi đã sớm bảo bạn rằng, sâu xanh thẫm là sâu xanh thẫm. Sâu xanh lá là anh trai sâu xanh thẫm. Mrs. Đầu Lâu, em gái cô, tôi, sâu xanh thẫm, Mrs. Đầu Lâu, tới đây bạn ấy không nói gì thêm. Em gái tuy đã xóa bài, nhưng nó vẫn thường thường dạo quanh diễn đàn. Hơn nữa bởi vì sự kiện ấy, con bé còn trở nên cực kỳ hung hãn. Nó luôn gây chuyện trong diễn đàn, nhưng không hề gì, diễn đàn này mỗi ngày đều có xích mích. Do em gái luôn đăng một số ảnh kép chụp các hồi đáp trên Sina Weibo. Tôi phát hiện nó bây giờ chủ yếu rời trận địa sang diễn đàn chiến đấu. Cho nên tôi kiên quyết mỗi ngày đổ bộ, theo sau bước chân em gái yêu quý, dùng IP đại diện, em gái quăng gạch ở đâu, tôi chọi tới ngay đó. Em gái, anh, tôi, em dậy rồi, chưa muốn ăn cái gì. Em gái. Tê tê sườn chua ngọt, em gái, em không phải định nói cái này, anh không cần cứ bám theo em đi cãi nhau, tôi, không không anh là thấy em thân cô thế cô nha, em gái, chẳng lẽ anh không phát hiện anh hoàn toàn là đang quấy rối sao phàm là bài post xanh lui tới. Nếu không sập lâu thì cũng là bị khóa, tôi, buồn quá, anh đang học tập mà, tôi, em chờ anh một chút. Anh sắp nắm được điểm mấu chốt rồi. Em gái, anh đừng như thế. Em gái, em sẽ nhẹ dạ. Em gái, thật ra em gần đây sắp leo tường. Một, rồi, phòng trừng sẽ không thường xuyên lên diễn đàn này nữa. Tôi, không không leo qua đâu. Em gái, em send link cho anh. Anh tự xem đi. Tôi, trước khi mở link, tôi theo thói quen lướt diễn đàn bóng đá một chút. Nếu em gái có on, như vậy rất có thể con bé đã bắt đầu tung hoành diễn đàn. Mùa giải mới bắt đầu, mỗi ngày đều có vô số bài post cãi nhau. Tôi vốn tưởng rằng sâu xanh thẫm và sâu xanh lá chi là hai người lu mờ giữa đám người đông đúc mà thôi. Không ngờ cách nửa tháng sau, tôi lại nhận được tin nhắn ngắn từ Mrs. Đầu Lâu. Mrs. Đầu Lâu, ê, sâu phân liệt. Mrs. Đầu Lâu, tôi biết cô đang on. Trả lời đi, tôi, không không làm gì, Mrs. Đầu Lâu, tôi hỏi cô làm cái gì mới đúng, cô thật sự rảnh rỗi vậy sao, mở hai ức đi gây chuyện từng bài post, được nghỉ hè sớm vậy à tôi đã sớm không có nghỉ hè, Mrs. Đầu Lâu, đây là trào phúng, tôi biết, tôi chỉ là nói thôi. Mrs. Đầu Lâu, ok, tôi bây giờ làm admin không thể không cảnh cáo cô, cái loại hành vi phân liệt cô đang làm, vấn đề tinh thần của cô chả liên quan gì tới tôi. Nhưng hành vi điên khùng của cô đã ảnh hưởng tới sự hài hòa của diễn đàn. Truy đuổi sư tử nhỏ vô sỉ cũng khiến anh ta rất buồn bực. Xin cô đình chỉ hành vi này, tôi, nhưng sư tử nhỏ vô sỉ còn chửi nhiều hơn cả tôi. Mrs. Đầu Lâu, nhưng anh ta không phải liên tục nửa tháng được không cưng? Người ta chửi cũng không ngu ngốc như cô. Tôi thấy nói chuyện với bạn rất dễ bị tổn thương. Mrs. Đầu Lâu, xin cô đấy chị hai sâu xanh thẫm. Cô đã post chuyện bên Weibo vì sao lại không buông tha nơi này? Tôi, không phải sâu xanh thẫm. Tôi biết, thật ra tôi chuyển chỗ. Cho nên đại khái sẽ không điên cuồng gây chuyện và bám theo con giận nhỏ. 2. Tôi, sư, Mrs. Đầu Lâu, tạ ơn ngài, Mrs. Đầu Lâu, Mrs. Đầu Lâu, từ từ, Mrs. Đầu Lâu, avatar mới trên ước chính của cô là, Mrs. Đầu Lâu, cậu qua nhóm nào, tôi thuận tay xem cái link em gái gửi qua tôi không chưa bật xem qua đây. Chỗ này, một lát sau, Mrs. Đầu Lâu, WTF, Mrs. Đầu Lâu, cậu cố ý hả, van cô đi tìm sư tử nhỏ vô sỉ được không? Rồi ạ, anh ta gần đây hay lượn qua nhóm F-Sax? Tôi không hiểu bạn đang nói gì. Mrs. Đầu Lâu, cô vô diễn đàn chưa bao giờ liếc mắt nhìn tên admin một cái. Tôi, đợi một chút, tôi mở ra trang web em gái gửi cho. Tên diễn đàn là, kho hàng bí mật, chữ nhỏ, diễn đàn fanfic điện ảnh Âu Mỹ. Theme là một đống hình chibi, kéo xuống chút nữa. Liền trông thấy tên admin, Mrs. Đầu Lâu S tôi, bạn là Mrs. Đầu Lâu S, Mrs. Đầu Lâu, hay quá, tôi và cái đó không giống nhau hay là sao, thêm một chữ S rất khó phân biệt à, Mrs. Đầu Lâu, đây là mỉa mai hả, tôi, không có, tôi định nói, và thật sự là rất có duyên nha. Mrs. Đầu Lâu, chú thích, 1, leo tường, nguyên văn là ba tường pa chen. Có ba ý nghĩa phổ biến, nếu bạn thích một thần tượng, nhưng một ngày nọ bạn lại chuyển sang thích một thần tượng khác. Giống như mình là Cats mà đi thích Suzu thì là leo tường. Một vài nhóm đồng nghiệp nữ thích ghép CP trong nhóm mình thích. Ví dụ như Yun Che, nếu phát hiện Yun Ho có quan hệ thân mật với người khác. Vậy cũng gọi là leo tường. Thấy bài post không update, hành vi này cũng có tên là lặn ngục. Mang hàm nghĩa xấu. 2. Chỗ này là do bạn tôi đánh nhầm. Con giận nhỏ là CLCG CLCG. Chữ sư bên dưới cũng có âm là CC cách chương.